Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nơi này mất khoảng 20 phút đường xe, cũng chỉ vì muốn nghe cái này. Các cô không cảm thấy tốn sức ư? Anh không thể không bội phục sức lực của đám phụ nữ 10 lần, nhưng anh vẫn cảm thấy đám phụ nữ này nhàm chán đến không thể tưởng tượng nổi. Học trưởng, năm nay anh học lên năm 2 đại học, bao nhiêu học tỷ ưu tú cũng đều thất bại không minh bạch. Nỗi hận dưng dưng giờ đi trường đại học có anh. Anh hãy nể tâm, chú ý anh, thẳng thắn nói ra điều kiện của anh, để mọi người cùng nhau cố gắng đi. Lời cô gái nói, đuôi ngựa vừa nói, một đám nữ sinh phía sau nhao nhao mà gật đầu như bằm tỏi. Còn nữa, anh đừng nói anh chưa từng nghĩ có bạn gái. Em nói hôm nay bọn em tới đây, chỉ muốn biết mẫu người con gái anh thích, không phải muốn ép anh lựa chọn. Có cần khoa trương như vậy không? Thượng quan Thác Dương á khẩu không trả lời được. Anh cũng đã từng thử yêu vài người, thời gian rất ngắn ngủi, chuyện tình cảm rất trừu tượng. Anh cũng không có biện pháp khống chế lòng mình, chỉ là anh chưa gặp người con gái khiến anh thực sự động tâm. Chẳng nhẽ là yêu đối tượng không có thật ư? Hay muốn anh làm ra bộ ngoài nói là anh đồng chí? Đám phụ nữ ăn no dỗi việc này mới có thể buông tha vở kịch hoàng đế tuyển phi. Thượng quan Thác Dương đang chuẩn bị dứt khoát đuổi đám phụ nữ nói nhảm nhảm này đi, thấy một bóng dáng mảnh khảnh từ xa đi tới, anh chợt nhanh trí. Sao hôm nay náo nhiệt thế này? Thượng quan Phiên Phiên chưa vào tới cửa nhìn thấy Duyệt Binh như rất phô trương, giọng nói nũng nịu ngọt ngào, lập tức hấp dẫn mọi người quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm. Vừa nghe thấy âm thanh như là kỳ nhân của Thượng quan Phiên Phiên, đám phụ nữ đầu tiên là ngây người như phỗng, sau đó xôn xao thảo luận về thân phận của cô. Thượng quan Phiên Phiên hết sức buồn bực. Thượng quan Thác Dương gặp mọi người đi thẳng phía cô. Thân ái, em đã về rồi. Từ một nơi xa xôi nào bay tới, Thượng quan Phiên Phiên căn bản chưa kịp phản ứng. Thân ái, anh của cô hôm nay uống nhầm thuốc gì thế này? Bàn tay ôm ngang eo cô, Thượng quan Phiên Phiên không biết trong hồ lô của anh chứa cái gì nữa, không dám cử động, cứng đờ tựa vào ngực anh. Bọn họ là anh em nhiều năm, cũng chưa từng thấy anh có hành động thân mật. Cô không hiểu vì sao trái tim đập rộn lên. Các bạn xin lỗi phụ lòng tâm ý các bạn, thực tế tôi đã có sớm bạn gái. Trong lòng tôi, ngoại hình của nội tâm cô ấy là hoàn mỹ nhất, cho nên tôi không thể động tâm với người khác. Trong mắt Thượng quan Thác Dương đen như mực, thâm tình nhìn ngắm gia nhân trong ngực, dường như trong thế giới rộng lớn, ánh mắt anh chỉ dừng lại trước người phụ nữ trước mặt này. Thượng quan Phiên Phiên không cách nào giải thích được cảm giác trong lòng mình. Người đàn ông đang ôm cô rõ ràng là anh trai thân thiết, sao cô lại giống như đang bị lạc trong hồ nước tối tăm sâu không thấy đáy? Đang ra sức diễn trò, mong rằng một lần vất vả này được nhàn rỗi suốt đời, Thượng quan Thác Dương không đợi phản ứng chậm chạp của em gái, lại lén nhéo cô một cái, ý bảo cô ngoan ngoãn phối hợp. Thượng quan Phiên Phiên nhận được ám hiệu của anh, từ từ hồi phục tinh thần. Dương, anh đừng thế, người ta thẹn thùng. Đề tài chuyển đến tiếng thở dài buồn bã, dường như nghe thấy tiếng thanh âm tan nát có lòng rơi đầy đất. Bân giác Thượng quan Phiên Phiên xin lòng đồng cảm, nhưng cô rất bối rối vì cô còn có một tia kiêu ngạo cùng chút kích động, dường như là sau khi diễn vở kịch gàn người kia lại không hề xuất hiện cảm giác tội ác. Tại sao cô lại như vậy? Anh muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố trái tim của Thượng quan Thác Dương anh hoàn toàn bị em phụ thuộc, chỉ thuộc về mình em. Giọng nói nỉ non dịu dàng kiên định, đôi trong mắt làm rung động trái tim mọi người, giống như là muốn xuyên qua đôi mắt đẹp đối diện để bóng dáng anh không chỉ phản chiếu cho đôi mắt trong suốt đó mà còn lạc vào nơi sâu trong trái tim cô. Bình thường người cuồng vọng đến không thể kiềm chế như Thượng quan Thác Dương thì ra chỉ có một mặt nhu tình như nước. Các cô gái ái mộ đứng trước cửa không khỏi mê muội thật sâu. Cô gái mắt được vương tử trong lòng bọn họ trông xinh đẹp động lòng người, khí chất xuất chúng, làm các cô vừa đố kỵ lại vừa ao ước. Thượng quan Phiên Phiên cảm giác không khí đột nhiên thiếu hụt, đầu trở nên thiếu dưỡng khí. Từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt, cách nghĩ cùng tâm tính của anh cô đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy tâm tình của nghiêm túc như vậy. Cô biết rõ là đang diễn trò, cô không quên người trước mặt chính là anh trai cô, nhưng lại vẫn không tự chủ được bị anh hấp dẫn. Đám phụ nữ giống như đoàn người đi dâng hương, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Thượng quan Thác Dương không nhịn được âm thầm cười trộm. Vở kịch hoang đường nhàm chán rốt cuộc đi vào hồi kết. Anh ôm vai phối hợp diễn xuất điêu luyện của em gái để chuẩn bị xuống đài. Xin lỗi khi các bạn tốn thời gian, tôi thành tâm chúc phúc các bạn sớm tìm được bạch mã hoàng tử của mình. Hy vọng các bạn có thể chúc phúc tôi cùng với người tôi yêu. Kịch vui được phát triển theo hướng khác khi đám phụ nữ ái mộ Thượng quan Thác Dương trở tay không kịp, trơ mắt nhìn vương tử mình yêu mến ôm người phụ nữ khác bước vào nhà. Bọn họ vốn đang đối địch thật vất vả lắm mới tập hợp đứng tại đây, hiện tại nhìn cảnh trước mắt đúng là một đả kích chí mệnh. Anh ấy, bọn họ ở chung dư. Tại sao lại thế? Vất vả lắm mới hỏi thăm được nhà anh ấy. Tôi thường muốn khóc đấy. Cô ấy mọc ra ở chỗ nào? Chưa từng nghe anh ấy có bạn gái tốt như vậy. Hai người họ xứng đôi, chúng ta sao có thể so với người ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net